Ta vốn phúc hậu. Chương 220, thu ngoại môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Bang tấn công quân phủ, một ngày một đêm liền đánh hạ, đến sau đó thanh lý lại cực phí công phu. Khảm Bang hạ trại ở quân phủ, Bao Cốc cũng tạm thời chuyển đến quân phủ, nhưng nàng với việc ngụ ở quân phủ trong lòng chán ghét, liền ở trên chiến hạm xử lý chuyện Khảm Bang. Trước hết đưa đến đó là thống kê thương vong của các đường đánh Thận Long Thành. Thế lực ảnh hưởng của Thận Long Thành phạm vi mặc dù lớn hơn quân phủ, nhưng hộ thành pháp trận của Thận Long Thành có khuyết, lại không có động huyền kỳ tu tiên giả, đỉnh lực lượng thua xa cho quân phủ. Phá bảo hộ thành pháp trận, xông đi vào đều là du tán bang chúng của Khảm Bang, số lượng khó có thể tính, như sóng như bay vọt mà vào, nháy mắt đem Thận Long Thành chôn dưới đám đông du tán bang chúng tạo thành. Khảm Bang ở đánh giáp lá cả cơ hồ không có thương vong. Còn về du tán bang chúng, đó là bị thương mặc kệ trị, đã chết mặc kệ chôn. Đánh quân phủ pháp trận không hỏng, cũng có chí bảo đem phong ấn các cường giả tu hành đến ngoài hóa thần kỳ, hình thành một chi chiến lực cực kỳ khủng bố. Lại tăng thêm lần này Khảm Bang không có sử dụng một chút lực lượng bên ngoài nào, lúc phá trận đã tổn hại chiến hạm. Sau đánh giáp lá cả, người của Chiến Yêu Đường, Tu La Đường, Hổ Bí Giáp Vệ Đường, Long Kỵ Giáp Vệ Đường bốn đường cơ hồ mỗi người trên người mang thương, chết trận nhiều đến hơn 500 nguyên anh kỳ tu tiên giả. Thương vong tổn thất không thể bảo là không nặng. Những tu tiên giả chết trận không thiếu nguyên anh mạt kỳ, hoặc là có bảo mệnh thuật trong người, hoặc là không gặp được đến đối phương một kích tiệt sát, nguyên anh hồn phách câu tang, thân thể chết trận, nhưng thần hồn nguyên anh vẫn còn tồn tại. Dưới tình huống bình thường, nguyên anh ly thể tồn tại thời gian rất khó vượt qua một nén hương. Nhưng nếu có bản mạng pháp bảo hoặc đặc biệt đặt trong nguyên anh pháp bảo cung cấp nơi cư trú cho nguyên anh, có thể sống lâu mấy ngày. Có thể tại nơi như trên chiến trường bảo vệ nguyên anh không chỉ có cần vận khí, càng cần có thực lực. Nguyên anh có thể chống đỡ đến bây giờ đều là thực lực không tầm thường. Lại là bán mạng cho Khảm Bang mới như thế. Thần hồn đều tan biến. Đó là muốn cứu đều không có biện pháp. Những người lưu lại nguyên anh còn có thể cứu. Bao Cốc lại không thể không cứu. Cứu, càng tụ lòng người. Không cứu, rét lạnh lòng người. Sau này ai còn chịu bán mạng cho Khảm Bang? Nhưng mà, như thế nào cứu cũng là vấn đề cực kỳ đau đầu. Thân là tu tiên giả, cho dù chỉ còn lại có nguyên anh, cũng vẫn cần tiếp tục tu hành. Vấn đỉnh tiên lộ, nếu chỉ là vài người, Bao Cốc bảo tiểu hầu tử xuất mấy quả nguyên anh, nguyên thần quả liền cứu. Nhưng đây là hơn 20. Từ nay về sau, Khảm Bang cùng người khai chiến sẽ xuất hiện càng nhiều tu tiên giả chỉ còn lại có nguyên anh. Nào có nhiều nguyên anh quả, nguyên thần quả chí bảo tới cứu như vậy. Lúc Vương Đỉnh đem bốn kiện trấn phủ chí bảo của quân phủ cùng phần bảo vật đầu tiên được thanh lý ra giao cho Bao Cốc, cũng đưa ra vấn đề cứu chữa những nguyên anh chết trận. Hắn nói, trước mắt tuy có pháp bảo phong ấn, nhưng có vài nguyên anh đã suy yếu. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 7 ngày. Tu hành cảnh giới cao một chút nhiều nhất chỉ có thể chống được 7-7-49 ngày. Trước mắt cứu hay là không cứu? Như thế nào cứu đều là vấn đề khó giải quyết. Ta cùng với hữu sứ cùng các đường chủ, thống lĩnh đã thương nghị, đều thúc thủ vô sách. Chờ mắt nhìn nguyên anh tiêu tán, xác thực khiến người khác đau lòng. Hắn đứng dậy, khom gối quỳ trước mặt Bao Cốc, nói: khẳng thỉnh lệnh chủ viện thủ. Bao Cốc nói: tả sứ, người đứng lên. Nàng đứng dậy kéo Vương Đỉnh, ý bảo Vương Đỉnh ngồi trở lại, mình cũng quay người ngồi xuống. Quả thật không còn nghĩ ra cách nào khác. Vương Đỉnh lắc đầu, bình thường chỉ có một con đường có thể đi, đó là đoạt xá. Hành động này nếu muốn làm, không phải không có thể làm được. Đi tìm vài tu tiên giả tư chất tốt bắt giữ, cưỡng chế câu ra hồn phách, tiếp tục bày thủ đoạn, cơ hội đoạt xá thành công rất lớn. Nhưng Khảm Bang nếu hành sự như thế, chỉ sợ sẽ khiến tu tiên chính phái thảo phạt, lau diệt thần hồn người khác. chiếm đặt thân thể người khác cho mình sử dụng không phải việc chính đạo làm. Khảm bang nếu đánh một lần trận hao tổn một nhóm người, liền muốn đi ra ngoài bắt một đám tu tiên giả tư chất hảo đến đoạt xá. Hành vi này khiến người khác giận sôi. Hắn dám nói lệnh chủ xuất thân danh môn chính thống tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Bao Cốc hỏi, không biện pháp khác, Vương Đỉnh nói, Nguyên Anh mất đi thân thể thật sự quá mức yếu ớt. Không thể một mình tồn tại, nếu là dung Nguyên Anh làm khí linh. Hắn lắc đầu, đó là một biện pháp để tồn tại. Nhưng ai nguyện ý buông tha cho cơ hội tu tiên cơ hội đi hóa thành một thanh pháp bảo khí linh cho người sử dụng. Nếu trở thành pháp bảo khí linh tầm thường, tu tiên lộ cơ bản liền chặt đứt. Có thể tiếp tục tu hành khí linh. Tu hành đến đỉnh cực có thể phát triển thành hình linh khí khí linh. Linh bảo ít càng thêm ít. Cực kỳ hiếm thấy. Những linh bảo này đều là đã có khí linh. Dung Nguyên Anh chẳng khác nào tặng đồ ăn đi vào. Trở thành khí linh. Còn không bằng đi đầu thai chuyển sang kiếp khác xem kiếp sau có cơ hội hay không. Lúc trước hắn cùng đường. Nửa người đều tiêu, lệnh chủ bảo Tôn Địa Long đưa tới cho hắn một hũ Chí Tôn Hầu Nhi Tử kéo hắn từ bờ sinh tử trở về. Trong Chí Tôn Hầu Nhi Tử còn có thành phần thiên linh quả, địa linh quả, nguyên anh quả cùng nguyên thần quả. Hắn biết lệnh chủ trên tay có thể có nguyên anh quả cùng nguyên thần quả. Chính là mấy thứ này quá mức chân quý. Nếu như là hắn và lão ma bị thương nặng lệnh chủ có lẽ sẽ ban thưởng nguyên anh quả cùng nguyên thần quả cứu giúp. Các đường chủ cũng có một tia hy vọng. Còn các giáp vệ phía dưới. Càng hiếm có. Hắn cũng không dám mở miệng đòi hỏi loại trí bảo như nguyên anh quả. Nhưng bọn hắn không thể nghĩ ra biện pháp khác. Hắn chỉ có thể cầu đến lệnh chủ. Vạn nhất lệnh chủ còn có biện pháp khác thì sao? Tuy nói hắn ôm hy vọng không lớn. Nhưng hắn đi theo lệnh chủ mấy năm nay, thông qua các phương diện con đường đối lệnh chủ vẫn là có hiểu biết. Cảm giác lệnh chủ nếu chịu cứu bọn họ nhất định cứu được. Nhưng mạng của Nguyên Anh kỳ giáp sĩ, đáng giá lệnh chủ xuất thủ cứu sao? Vương Đình cảm thấy không chắc. Bao Cốc từ sau khi xem thống kê thương vong liền luôn đau đầu với hơn 20 tu tiên giả chỉ còn lại Nguyên Anh này. Đây chính là chuyện mở tiền lệ. Từ nay về sau còn muốn trở thành lệ cũ. Nguyên anh quả, nguyên thần quả, Chí Tôn Hầu Nhi Tử loại linh chân trí bảo dùng một chút này là chắc chắn không thể động. Nhưng mà những nguyên anh đó vẫn phải cứu. Nàng ngồi trên ghế trầm ngâm hồi lâu. Nói, ta có một phương pháp có lẽ khả thi. Vương Đỉnh mừng rỡ, trong mắt sáng ngời, ôm quyền nói, thỉnh lệnh chủ chỉ bảo. Bao Cốc dương mắt nhìn Vương Đỉnh, trên vầng trán có chút do dự cùng khó xử. Nàng nói, người mang bọn họ đến đây đi. Chấm, Vương Đỉnh vui mừng quá đỗi. Ôm quyền nói, tuân lệnh, khom người thi lễ, cất bước đi. Hắn bước ra chiến hạm, trong lòng lại lẩm bẩm hiếu kỳ. Lệnh chủ nếu không sử dụng nguyên anh quả, không cho đoạt xá, còn có thể có biện pháp nào? Dung thành khí linh này nhất định là không thể thực hiện được. Không mất bao lâu, Vương Đỉnh liền dẫn đầu các đường chủ mang theo những tu tiên giả chỉ còn lại có Nguyên Anh tới gặp Bao Cốc. Ngay cả Hữu Sứ nhận được tin tức đều theo đến. Sau khi Tả Hữu Nhị Sứ, bốn đường chủ hành lễ, liền đem pháp bảo hình dạng hoa sen đặc biệt thu thập Nguyên Anh phóng những Nguyên Anh bên trong ra. Lần này Nguyên Anh bởi vì lên tu hành cảnh giới khác nhau. Lớn nhỏ không đồng nhất, Nguyên Anh sơ kỳ còn là hình dáng một tiểu anh nhi. Có hai cái, trong suốt giống như tùy thời sẽ tan đi. Bao Cốc đoán bọn hắn nếu cách pháp bảo đừng nói một vòng. Chỉ sợ không đến một lát sẽ tan. Có vài Nguyên Anh tốt hơn một chút, giống cái 6-7 tuổi nhi đồng. Nhưng cũng không nhiều lắm. Bọn hắn không dám rời pháp bảo. Tất cả đều quỳ gối giữa đài hoa thần tình hoảng sợ liều mạng hướng Bao Cốc cúi lạy cứu mạng. Chỉ cần có thể được một mạng tiếp tục tu hành. Nguyện làm trâu làm ngựa tùy Bao Cốc sai phái. Thậm chí nguyện ý lạc hồn khế. Vĩnh là trung bộc. Bao Cốc uốn trên ghế nhìn bọn hắn. Ta có một pháp môn tu luyện từ thượng giới. Có thể khiến các ngươi đem luyện tài từng chút hấp thu dung nạp vào thể phách tinh hồn của mình. lấy tự thân làm dung lô vì chính mình đúc ra một kiện linh khí đặc biệt thích hợp với bản thân, thay thế cho huyết nhục. Các ngươi có thể tiếp tục tu hành vấn đỉnh tiên lộ. Sau khi tu luyện thứ công pháp này, linh khí các ngươi đúc ra chính là thân thể của các ngươi. Là đem mình đúc thành đao, kiếm, phủ, kích hay là hình người toàn bộ bằng sở thích. Mọi người ở đây ai cũng chấn kinh nhìn Bao Cốc. Tả hữu nhị sứ trầm ngâm không nói. Bốn vị đường chủ đưa mắt nhìn nhau. Lời của lệnh chủ cho bọn hắn lượng tin tức thật sự quá lớn. Thượng giới công pháp, đó là tiên pháp. Lấy thân nguyên anh đúc linh khí còn là có thể phát triển tu luyện hình linh khí. Đây là tu luyện kiếm tiên công pháp thất truyền. Cảnh giới cao nhất kiếm tiên đó là thân cùng kiếm hợp. Lấy thân hóa kiếm thành thân. Bao Cốc còn nói thêm. Thứ công pháp này là một trong chấn phái công pháp của Huyền Thiên Môn. Không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tu luyện thứ công pháp này, đặc biệt khi các ngươi chỉ còn lại có nguyên anh. Cần đại lượng luyện tài cùng thiên tài địa bảo. Hao phí rất lớn. Ta có thể làm chủ truyền cho các ngươi công pháp. Cũng có thể cung cấp tiên tài nguyên các ngươi cần để tu hành. Nàng dừng ở đây. Hơn 20 vị còn lại nguyên anh tu hành đồng thanh lễ bái nói. Thuộc hạ nguyện kết hôn thệ thề chết trung thành lệnh chủ. Bao Cốc nói. Các ngươi vì Khảm Bang. Vì ta liều mạng mới rơi xuống hoàn cảnh như thế. Ta đương nhiên không thể mặc kệ các ngươi. Ta xuất thân từ Huyền Thiên Môn. Đều có môn quy cần tuân thủ. Không thể làm trái. Có một kế sách lưỡng toàn. Đó chính là các ngươi trở thành ngoại môn đệ tử của Huyền Thiên Môn. Quy về môn hạ của ta. Chấm. Hơn 20 danh nguyên anh cùng kêu lên nói. Toàn bộ bằng lệnh chủ tác chủ. Bao Cốc tiếp tục nói. Ngôn tình hay. Ta thu các ngươi vào Huyền Thiên Môn. Truyền cho các ngươi tu luyện công pháp của Huyền Thiên Môn. Các ngươi nhất định phải tuân thủ môn quy của Huyền Thiên Môn. Với các ngươi là phía sau có nhiều hơn một sư môn để dựa vào. Các ngươi từ nay về sau vẫn tu hành ở Khảm Bang. Sau khi tu luyện thành công vẫn sẽ dốc sức cho Khảm Bang. Hơn 20 danh nguyên anh sao lại không theo. Lập tức đồng ý, đây là nhân họa đắc phúc. Thiên đại chuyện tốt. Bao Cốc lại nhìn về phía Vương Đỉnh. Nói, Vương Tả Sứ, từ ngày hôm nay, khoản chi hàng ngày của Khảm Bang. Tính cả bọn họ vào. Vương Đỉnh nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Việc này nếu như làm tốt. Khảm Bang tương lai nếu có nguyên anh kỳ tu luyện giả bất hạnh đánh mất thân thể lại có đường ra. Khảm Bang còn có thể dưỡng được một chi lực lượng cường đại. Hắn một chút cũng không đau lòng tu tiên tài nguyên. Toàn bộ tu tiên tài nguyên của Khảm Bang đều là của lệnh chủ. Chỉ cần lệnh chủ bỏ được, hắn tự nhiên sẽ không nói gì. Bao Cốc còn nói thêm. Ngươi cũng đừng nói với ta bọn hắn chỉ có thể sống mấy ngày hoặc mấy chục ngày. Cư trú trong pháp bảo hơn nữa có nồng đậm thiên địa linh khí cùng pháp trận hỗ trợ. Bọn hắn có thể tán được sao? Linh chân bảo dược trong bảo khố Khảm Bang đủ tầm bổ thần hồn. Có pháp trận thêm vào. Hồn phách của người thường sau khi chết cũng có thể lưu trữ lâu dài ngày càng cường đại. Huống chi là tu tiên giả. Vương Đỉnh cúi đầu không ngừng đáp vâng. Bao Cốc nói. Ngươi lập tức trở về tổng đường đi làm việc này. Vương Đỉnh gật đầu. Bao Cốc vượt qua cân nhắc còn nói. Ngươi tự mình lĩnh người đi thăm dò địa hình quân phủ. Chọn một chỗ thích hợp xây chuyện tống vực môn. Việc này nắm chắc làm. Vương Đỉnh đáp ứng. Bao Cốc còn nói. Mảnh đất quân phủ này. Ta có việc dùng dụng. Bảo pháp trận sư bày ra pháp trận. Trước tiên bảo hộ, Vương Đỉnh ghi nhớ, Bao Cốc lại nhìn về phía các vị đường chủ cùng hữu sứ cuồng ma ở đây. Hỏi, còn có việc không? Mọi người nhao nhao tỏ vẻ không có việc gì. Bao Cốc cho hơn 20 vị nguyên anh lưu lại. Lại để Vương Đỉnh sai người gọi sư tỷ nàng cùng tiểu sư thúc đến. Liền cho bọn họ lui xuống. Không qua bao lâu, Tử Vân Thù, Ngọc Mật, Yêu Thánh cùng nhau đến. Ngay cả Phong Dịch cũng vui tươi hớn hở tiến vào. Bọn hắn vừa đến liền thấy trên bàn của Bao Cốc bày một pháp bảo hình hoa sen kích thước bằng chiếc khay. Trên pháp bảo ngồi hơn 20 nguyên anh. Bọn họ tự nhiên biết những nguyên anh là từ đâu tới. lại không rõ bao cốc thế nào lại đem này nguyên anh bày trên bàn. Phòng dịch trêu ghẹo nói, yô, đây phải cần hơn 20 nguyên anh quả. Bao cốc, người có thể mang ra nhiều như vậy. Bao cốc quét mắt phòng dịch, ngồi đi, nàng nói rõ tường tận phương pháp thu xếp hơn 20 nguyên anh này. Phòng dịch nghe được liền nhíu mày, hỏi, tu hành ở Khảm Bang, dùng tài nguyên Khảm Bang, dốc sức cho Khảm Bang. Bao cốc gật đầu, phòng dịch lại hỏi, điều lệnh của Huyền Thiên Môn, bọn hắn nghe sao? Bao cốc nói, Huyền Thiên Môn ngoại môn đệ tử tự nhiên phải nghe điều lệnh của sư môn. Ở Huyền Thiên Môn, bọn hắn thuộc về Vân Hải Mật Lâm ta, điều lệnh của tiểu sư thúc, sư tỷ cùng chỉ lệnh của trưởng môn tự nhiên đều phải tuân thủ. Đối với nàng mà nói, mặc kệ bọn hắn thuộc về Vân Hải Mật Lâm hay là thuộc về Khảm Bang cũng không khác nhau. Phong dịch thầm nói, dùng tiên tài nguyên của Khảm Bang tu bồi nuôi môn hạ ngoại môn đệ tử của mình. Còn là đã muốn tu luyện ra nguyên anh. Cuộc mua bán một vốn bốn lời này có lời a, lúc Huyền Thiên Môn có việc. Một đạo chiếu lệnh của trưởng môn hạ xuống. Bọn hắn dám không nghe trưởng môn sai khiến. Nghĩ đến những nguyên anh này tương lai tu luyện thành công, địa vị ở Khảm Bang tuyệt đối không thấp. Ta làm hình đường trưởng lão của sư môn bọn hắn. Bọn hắn dám không đem ta cung đến. Có Tử Vân Thù cùng Phong Dịch hai vị Huyền Thiên Môn trưởng lão này gật đầu tại chỗ. Phong Dịch lại lấy truyền âm lệnh bài hướng Tử Thiên Quân bẩm báo. Nhận được sự đồng ý của trưởng môn, chuyện thu hơn 20 nguyên anh này làm Vân Hải Mật Lâm ngoại môn đệ tử liền được xác định. Bởi vì cảnh giới tu hành của Bao Cốc không đến nguyên anh kỳ, không thể thu đồ đệ. Vì thế liền để Ngọc Mật thu bọn hắn. Tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng thứ Bao Cốc muốn truyền bọn họ cũng là một trong những công pháp cao thâm nhất trong Huyền Thiên Môn. Bởi vậy bọn hắn hướng Ngọc Mật chính chính khấu đầu hành lễ bái sư. Ngọc Mật còn lấy đi một luồng khí cơ của bọn hắn lạc ấn kết hồn đăng. Tuy nói thân khu của bọn hắn đã mất, nhưng bởi vì Nguyên Anh còn tồn tại, còn có sinh cơ, chỉ là hồn đăng yếu đến đáng thương. Bao cốc truyền cho bọn hắn tu hành công pháp, lại cấp bọn hắn thân phận lệnh bài Huyền Thiên Môn ngoại môn đệ tử. Vì phòng bọn hắn tiết lộ tu hành công pháp của Huyền Thiên Môn, Phong Dịch liền kết xuống thủ đoạn trong hồn thức của bọn hắn. Hết thảy sau khi thỏa đáng, mới bảo Vương Đỉnh đến đem hơn 20 nguyên anh này lĩnh trở về. Đợi Vương Đỉnh mang hơn 20 nguyên anh kia đi rồi, Bao Cốc lấy ra 4 kiện trí bảo của quân phủ mà vừa rồi Vương Đỉnh đưa tới đặt ở trên bàn. Phong sư bá, người thầy Huyền Thiên Môn chọn một kiện. Sư tỷ, người cũng chọn một kiện. Phong Dịch giật mình, hắn chọn một kiện, Ngọc Mật tiếp tục chọn một kiện. Hơn nữa kiện trong tay Tử Vân Thù, Huyền Thiên Môn đã lấy đi 3 kiện. Ngọc Mật nhìn Bao Cốc, hỏi, thật sự cho ta, chấm, đứng dậy cầm lấy thanh bảo cung kia nắm trong tay. Vừa vào tay liền cảm giác được cây cung này ẩn chứa sức mạnh vô cùng bàng bạc. Lại nghĩ tới cây cung một mũi tên trực tiếp bắn nát một chiến hạm trên không trung. Nàng hiện tại kéo không nhúc nhích, không có nghĩa là lưu lại không dùng được a, Bao Cốc. Ân, một tiếng, nói, xính lễ. Ngọc Mật nghe vậy cả kinh giật mình, ngẩng đầu thấy Bao Cốc nhất phái chính kinh đang nhìn mình. Nhất thời cây cung cầm trong tay này, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Cách chương.